hai thế giới thăng cấp làm hoàng đế. Chương 60, thanh mai trúc mã, thân càng thêm thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit quanh beta, Nhược Vi Túc Khê gọi xe tới nhà hàng. Tới nơi, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Hoắc Kính Xuyên trống không. Mẹ Hoắc thân thiết vẫy tay gọi cô. Khê Khê, ngồi đây, để hai đứa nhỏ các con ngồi cạnh nhau. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây phải không, chứ sao cậu lại ăn mặc như thế này? Hoắc Kính Xuyên đánh giá Túc Khê, khiếp hồn khiếp vía, còn chưa dứt lời đã bị mẹ Hoắc đánh. Bố, một phát vào lưng, quát tháo. Nói cái gì vậy, không biết ga, lăng đứng lên kéo ghế cho phái nữ sao? Rốt cuộc con có phải đàn ông không đấy? Hoắc Kính Xuyên bị mẹ đấm nổ phổi, đành phải cười hì hì đứng lên kéo ghế cho Túc Khê. Mời, Túc Khê nhìn người đối diện nở nụ cười hiền từ, mạch máu não giật giật nói. Cảm ơn gì Hoắc, sau đó ngồi xuống. Sau đó, cô và Hoắc Kính Xuyên tựa như quỷ chết đói đầu thai, điên cuồng cúi đầu dùng bữa, mà bố mẹ hai bên bắt tay nhau trò chuyện, đề cập tới cô và Hoắc Kính Xuyên, cảm thấy chuyện này rất thú vị, bàn tán từ cuộc sống cấp 3 tới cuộc sống sau này, còn muốn hai người học chung một trường đại học. Hai nhà ở cùng một tiểu khu, bố mẹ đều là bạn bè thân thiết quan tâm chăm sóc nhau mười mấy năm, đã sớm coi nhau như người một nhà. Thỉnh thoảng bố mẹ Túc Khê không kịp về nhà nấu cơm, Túc Khê thường tới nhà Hoắc Kính Xuyên dùng bữa, ngược lại, hồi Hoắc Kính Xuyên còn học mẫu giáo, bố Hoắc không kịp đón, đều là bố Túc tiện thể đèo hai đứa nhỏ về nhà. Vậy nên, cứ mấy tháng một lần, bố mẹ hai nhà lại tụ tập gặp mặt tám đầu thứ trên trời dưới biển, cuối cùng chốt lại đều phải đề cập tới đôi thanh mai trúc mã Túc Khê và Hoắc Kính Xuyên, hy vọng sau này hai đứa sẽ kết hôn. Những lời này, Túc Khê và Hoắc Kính Xuyên đã nghe mòn cả tai, lười không thèm phản bác. Hai người điên cuồng dùng bữa, bất đắc dĩ nhìn nhau. Túc Khê dùng bát che mặt cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm với Hoắc Kính Xuyên. Nói trước mình chọn trường dựa vào thực lực của mình, nếu như chúng tuyển trùng trường cậu chọn tuyệt đối không phải do mình muốn bám theo cậu, mình chỉ coi cậu như cố thấm, cậu không phải gu của mình. Hoắc Kính Xuyên cũng dùng chai nước che mặt nhỏ giọng nói. Chẳng phải cậu và mình đều bị bố mẹ tóm tới đây sao? Mình thì khác gì cậu, nhìn đi chúng ta chẳng khác gì nhau. Túc Khê phát điên, vậy cậu phải phản bác bố mẹ cậu chứ, nói mấy lời này với bố mẹ cậu đi. Đừng lúc nào cũng đồn đẩy cho mình. Hoắc Kính Xuyên có hơi nghi ngờ, nhìn Túc Khê nói. Bọn họ lại nhải mấy lời này suốt bao năm, chúng ta toàn coi như gió thoảng bên tai, lúc trước cậu cũng đâu kích động như này, tại sao dạo gần đây dễ xù lông thế? Mẹ kiếp, Túc Khê cậu có người yêu đúng không? Đừng nói là hot boy mấy ngày trước, còn chưa nói xong, đã bị Túc Khê mặt đỏ tai hồng ngắt lời. Không phải im mồm, bố mẹ hai bên thấy hai đứa nhỏ thì thầm to nhỏ cười càng sảng khoái, nhất là mẹ Hoắc dùng ánh mắt. Quả nhiên là thanh mai trúc mã, con trai tôi có con dâu rồi. Nhìn hai người ngẩng đầu lên áp lực đè cao như núi Thái Sơn. Hai người kéo ghế ra hai bên, càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể dây dưa với nhau. Túc Khê cố gắng giảm cảm giác tồn tại nhất có thể, cả ngày hôm đó, trong đầu cô không ngừng nhớ tới mấy lời của Hoắc Kính Xuyên. Đúng vậy, cô và Hoắc Kính Xuyên đã bị bố mẹ hai bên ghép đôi suốt bao năm, nghe nhiều tới mức mòn cả tai, mọi lần toàn làm lơ cho qua, tại sao hôm nay lại xét nét như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí lúc chưa ra ngoài, nhận được tin nhắn của mẹ cô còn cảm giác như đang phản bội ai đó. Túc Khê bất giác nghĩ tới vẻ mặt uất ức của nhóc con. Đúng vậy, là hai nhóc con. Nhóc con bên trái ỉu xỉu như cái bánh bao chiều, bả vai buông thõng, lã chã trực khóc, mà nhóc con bên phải nghiêm mặt nhìn cô, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười nói. Ta không tức giận, cô cảm giác bị gió điều hòa thổi lạnh cả người, không nhịn được dùng mình. Túc Khê bất giác ngẩng đầu nhìn không trung, có chút lo lắng, không biết nhóc con có nghe thấy mấy lời đùa giỡn của bố mẹ hai bên không? Chỉ là, vì sao cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ? Đúng rồi, tại sao cô phải chột dạ? Cô đâu có nợ ai cái gì. Túc Khê đoán không sai, Lục Hoán đã nghe thấy hết mấy lời bố mẹ hai nhà nói. Thời điểm Túc Khê và Hoắc Kính Xuyên châu đầu nói chuyện với nhau, hắn chỉ hận không thể tát lật mặt Hoắc Kính Xuyên. Nhìn chằm chằm hai cái đầu nhỏ càng lúc càng gần, vô cùng chói mắt, suýt chút nữa Lục Hoán động tay kéo hai cái đầu ra. Thời điểm không biết nàng là ai, ước muốn lớn nhất của hắn là mỗi ngày có thể cùng nàng nói chuyện. Khó khăn lắm mới biết nàng là ai, được làm bạn với nàng, lại muốn nhìn mặt nàng. Rốt cuộc có được sân khấu, biết được giọng điệu tướng mạo của nàng, có thể mặt đối mặt nói chuyện với nàng, hắn lại phát hiện thế giới của nàng quá rộng lớn. Mặc dù hắn vất vả hơn nửa năm tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, cách sống, nhưng lại nhận ra, gần trong gang tấc nhưng tựu chung vẫn là huyễn cảnh hư ảo không có thật. Hắn muốn ở bên nàng, cùng nàng thở chung một bầu không khí, mặt đối mặt với nàng, có thể cảm nhận được độ ấm, mà không phải cách nhau ngàn năm thời gian, đối diện trước mặt là sân khấu lạnh băng. Lục Hoán đè nén khát vọng trong lòng, lấy lại bình tĩnh, cố gắng xử lý tình huống trước mặt. Lời đồn đãi đã lan khắp kinh thành, không biết từ đâu mọc ra một vị cửu hoàng tử, có quan viên bẩm báo chuyện này trước triều đình, tuy hoàng đế chuyển đề tài, lại không hề phản bác. Đối với dân chúng nước Yến, đây chỉ là câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột thường ngày, mà đối với các phe phái trong kinh, đây lại là trò đùa dai khó chịu nhất. Đặc biệt là ngũ hoàng tử và thái tử, nghe nói sau khi biết được tin tức ngũ hoàng tử tái mặt trước điện Kim Loan tự mình tiến cử bản thân, xin được chóc nã kẻ giải rác lời đồn, mà bên phía thái tử, thừa tướng và hoàng hậu cũng không hề vui vẻ, nhưng không xúc động như ngũ hoàng tử, tạm thời yên lặng xem xét thời thế. Vị cửu hoàng tử này. Có lẽ tân quan mới vào cung không biết, nhưng các hoàng tử và quan lớn trong triều đều biết, năm đó sau khi Khanh Quý Nhân rơi xuống hồ, lúc cứu lên, mặt hồ loang màu máu tươi, trong bụng còn đứa bé sơ sinh gần thành hình, đây chẳng phải chính là một xác hai mạng, sao, từ đó về sau, trong cung không ai dám đề cập tới. Khanh Quý Nhân, và, cửu hoàng tử, chưa kịp chào đời, tất cả đều câm như hến, im như thóc. 17 năm trôi qua, vậy mà có người dám nhắc lại, thực chất cửu hoàng tử chưa chết mà được hoàng thượng giấu ở Trường Xuân Quan, bình an lớn lên. Mọi người không hề biết tin tức này do thân tín của hoàng đế lan truyền, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Nhưng khi trầu ở điện Kim Loan, thấy thái độ của hoàng đế, đám quan lại dịch tai nhau đồn đoán, cũng có thể là vì muốn cân bằng quyền lực của các hoàng tử, hoàng đế kiếm bừa một cửu hoàng tử thế thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc cũng có thể chuyện 17 năm trước có uẩn khúc, thực ra cửu hoàng tử chưa chết. Tóm lại, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, nhưng kinh thành đã xôn xao bàn tán. Chỉ có bộ binh thượng thư biết được một phần chân tướng, lúc này tính toán viết thư báo cho Trấn Viễn tướng quân, để bao giờ ông ta hồi kinh tuyệt đối không được làm chuyện gì thiếu suy nghĩ, chờ ông ta và ông cùng nhau hồi phủ nghị sự. Buổi tối Túc Khê về nhà login, kinh thành, thậm chí cả nước Yến đã chìm trong lời đồn đại về cửu hoàng tử. Lục Hoán không nói chuyện này cho Túc Khê biết, thời điểm login, đập vào mắt là Ninh Vương Phủ, nghe Lục Văn Tú rì rầm với Ninh Vương Phi, cô mới biết được chuyện này. Túc Khê rất ngạc nhiên, biết thân phận thật của cửu hoàng tử chỉ có cô và nhóc con, Nico Trường Xuân Quan, bộ binh thượng thư và hoàng đế đang âm thầm điều tra. Mấy lời đồn đại này có thể do hoàng đế sai người lan truyền, nhưng Túc Khê đoán chắc chắn có sự trợ giúp của nhóc con ở phía sau. Cô có hơi khó hiểu, lúc ở Trường Xuân Quan, nhóc con nói với cô không muốn tham gia cuộc chiến vương quyền, không có hứng thú với chức vị cửu hoàng tử, vậy tại sao lại đổi ý quyết tâm muốn đoạt lại ngôi vị này? Khi đó cô còn rối rắm, bởi vì nếu làm theo lời nhiệm vụ, vậy thì sẽ không tôn trọng ước muốn ban đầu của nhóc con. Nhưng hiện tại, nhóc con đổi ý, vì sao? Bởi vì hai nhiệm vụ mới nhất xuất hiện trên sân khấu sao? Bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên hắn mới đổi ý, hay nói trắng ra thứ hắn muốn là điểm số. Sau khi đạt 100 điểm, hai người có thể thoải mái trò chuyện với nhau, đạt 200 điểm, hệ thống sẽ thưởng một món quà khác, có lẽ nào là gặp mặt nhau. Túc Khê sững sờ, có lẽ sau khi đạt 200 điểm, hai người có thể gặp được nhau. Nếu không tại sao sau khi đạt được 100 điểm, hắn bắt đầu chủ động đi làm nhiệm vụ, thậm chí điên cuồng ra sức đọc sách dẫn binh đánh giặc là vì muốn được gặp cô sao? Nếu thật sự đúng là như vậy, trái tim Túc Khê đập thình thịch, cảm giác kích động khó có thể nói nên lời. Trước khi đạt 100 điểm, cô liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, mục đích cũng là vì muốn được nói chuyện với nhóc con. Mà sau này, trò chơi dần đến hồi kết, cô buồn bã không vui, cũng bởi vì sợ nếu kết thúc cô sẽ không được gặp nhóc con. Quen nhau lâu như vậy, cùng nhau dạo phố, cùng nhau thức đêm học tập, cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn, nhưng hai người lại không hề ở cùng một chiều không gian. Có thể gặp mặt nhưng không có độ ấm, cho nên cô cũng giống như nhóc con, muốn được nhìn thấy hắn. Nhưng cô lo lắng, có đúng là sau khi đạt 200 điểm, hắn có thể tới thế giới hiện đại không? Nếu đúng, vậy sau đó thì sao, liệu hắn có hối hận không? Suốt một năm rưỡi ở bên hắn, chính mắt thấy hắn gian nan thoát khỏi Ninh Vương Phủ, từng bước trừng trị Ninh Vương Phi và huynh đệ Lục Dụ An, khiến thượng quan gia rơi đài, thống trị bộ binh, quản lý nông trang, được Trấn Viễn tướng quân và bộ binh thượng thư để ý ủng hộ hắn, dẫn binh đánh giặc cả người vô số vết thương, cuối cùng mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Muốn lấy ngôi vị hoàng tử, dễ như lòng bàn tay, bởi mọi chuyện đều đã đâu vào đấy. Chỉ còn một bước nữa, hắn có thể đạt được ước nguyện ban đầu của bản thân, thiên hạ thái bình, đời đời ấm no. Hắn cố gắng nhiều như vậy, cực khổ lắm mới đạt được, chẳng phải đều bắt đầu từ khi cô tới thế giới này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô đáng giá sao? Túc Khê thấp thỏm nghĩ. Nhóc con bỏ qua ước nguyện ban đầu của bản thân, quyết định khôi phục ngôi vị cửu hoàng tử, Túc Khê đứng ngồi không yên. Hiện tại cô không rõ tương lai sẽ như thế nào, lỡ đâu sau khi đạt 200 điểm, món quà không phải là hai người gặp được nhau. Dù sao, kết nối hai thế giới là chuyện quá sức tưởng tượng, căn bản không thể làm được. Trái tim Túc Khê như bị giằng xé, một bên muốn được gặp mặt nhóc con, nhưng không muốn bởi vì chính mình mà hắn mất đi tất cả những gì vất vả đạt được. Lỡ đâu, sau khi đạt 200 điểm, hai người không thể gặp được nhau, chính cô cũng không rõ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, không khỏi buồn lo vô cớ. Cuối cùng Túc Khê quyết định không nghĩ nữa, để nhóc con quyết định, cô nguyện cùng hắn đi nốt quãng đường còn lại. Cách chương.